Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 684, Hai đường nhân duyên. Ở bên cạnh vườn rau, có một bãi đất trống, bên trên có một tấm ván gỗ hình tròn dùng để đẩy thứ gì đó. Trên ván gỗ có cắm một cọc sắt rỗng ruột, đó là hầm đựng thức ăn dự trữ ở nông thôn. Cửa của hầm dự trữ thức ăn không biết vì sao không được niêm phong kín lại, trên tấm ván gỗ kia đã có một số lỗ nhỏ, không khí và ánh sáng mặt trời có thể xuyên thấu qua các lỗ này để chiếu vào bên trong. Cố Chi Tang quỳ gối ngồi xổm xuống, kéo ra thanh sắt trên nắp, móc tay vào hai lỗ nhỏ trên tấm ván gỗ và kéo nó ra. Cô nhìn thoáng qua xuống bên dưới, rồi lập tức đứng dậy nói với Lạp Mộc. Bên dưới có người sống, làm phiền chú tìm hai người kéo người này lên trên. Lạp Mộc, các dân làng. Lạp Mộc gật đầu, đẩy cái thang được dựng ở góc tường trong sân xuống dưới hầm, rồi dẫn theo một vị cán bộ trèo xuống. Dân làng đứng bên trên đã rất nhanh chóng được nhìn thấy người xuống dưới cõng lên một người có đầu tóc rối bù. Dưới hầm dự trữ thức ăn nhà họ Hình ẩn giấu một người sống. Sau khi cẩn thận đỡ người này nằm xuống dưới đất, thì mọi người đã vén tóc lên, và lúc nhận ra là ai thì tất cả dân làng đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là con gái cả nhà họ Hình sao? Ôi, chị gái nhà họ Hình không phải đã mất rồi sao? Không phải cô ấy đã bị em dâu giết chết à? Bà cụ nhà họ Hình lúc trước còn tìm chồng tôi đi khiêng quan tài của cô ấy đến gò đất phía sau thôn để chôn cất mà. Đúng là tạo nghiệt mà. Rõ ràng là một người sống sờ sờ như này mà lại bị dây dò thành bộ dạng gì đây? Con gái cả nhà họ Hình vốn dĩ đã qua đời mà lúc này lại không hề chết, còn bị giấu dưới hầm dự trữ lương thực trong nhà. Trong vòng 2 tuần mất tích, cô ấy đã gầy gò đến mức da bọc xương rồi. Lạp Mộc và một dân làng khác khi trèo xuống dưới đã thấy cô ấy nằm trên một tấm chăn và một cái gối rách nát, quần áo dính đầy chất thải bài tiết, bốc mùi vô cùng hôi thối. Nếu không phải đôi mắt của cô ấy vẫn còn mở to, mũi còn có hơi thở, thì bọn họ gần như đã nghĩ rằng đó là một xác chết. Chị gái nhà họ Hình vốn dĩ đã chết mà bây giờ lại còn sống, còn cậu con trai thì đang nằm ở trên giường, toàn thân nổi đầy vết loét mặt người. Các thôn dân chứng kiến cảnh tượng này rốt cuộc không thể nhịn nổi sự tò mò của mình nữa. Lập tức vây quanh bà cụ nhà họ Hình để tra hỏi. Nhưng bà cụ này chỉ ngồi bệt dưới đất, cúi đầu suy tư không hề nói một lời nào. Lạp Mộc lau mồ hôi, gọi một số người phụ nữ trong đám người đến giúp chị gái nhà họ Hình làm sạch thân thể, đổi một bộ quần áo khác. Mấy ngày nay, chắc hẳn bà cụ nhà họ Hình chỉ đi xuống cho con gái lớn ăn chút cơm và nước thôi, còn lại thì không hề quan tâm đến chuyện khác. vốn dĩ cô ấy là một người phụ nữ khỏe mạnh mà bây giờ trên người lại tràn đầy vết thương. Da thịt, quần áo và chất thải bài tiết đã dính lại với nhau, chỉ cần hơi dùng sức tách ra thì gần như sẽ xé rách làn da của cô ấy. Lạp Mộc: Đại sư Cố, rốt ruột đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Chi Tan lạnh lùng nói: Vậy thì phải hỏi cậu con trai nhà họ Hình xem, vì sao rõ ràng là khế ước kết nối âm dương và hứa hẹn kiếp sau giữa anh ta và vợ mình, mà bây giờ đầu bên kia của khế ước lại là một âm hồn khác. Ban đầu cô cũng vô cùng khó hiểu vì sao một người phụ nữ lại có thể một thân một mình tự mang thai được. Cho dù cô ấy dưỡng dục được quỷ thai, thì khi đi bệnh viện kiểm tra chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra thật thể, bởi vì về bản chất quỷ thai chỉ là một hồn phách mà thôi. Nhưng Cố Chi Tan bắt được hai khung vật kia thì cô đã hiểu ra. Từ tướng mạo và một số cấu trúc bộ phận trên thân thể của hung vật bị thiêu cháy kia thì Cố Chi Tan đã tung quẻ vấn thiên, phát hiện ra trên người của cô con dâu nhà họ Hình xuất hiện hai đường nhân duyên. Một đường là kết nối trên cõi dương, cũng chính là đường nhân duyên với cậu con trai nhà họ Hình. Còn một đường khác lại vô cùng kỳ lạ là một khế ước âm hôn. Đối tượng âm hôn của cô ấy cũng đã được Cố Chi Tan đẩy quẻ để tìm hiểu nguồn gốc, rồi đối chiếu với thông tin trên sách câu hồn của địa phủ và phát hiện ra đối phương là một con quỷ họ Dương tên Lâm. Thời gian tử vong của con quỷ này là vào tháng 8 năm trước. Trong sách câu hồn có ghi lại, Dương Lâm sinh ra ở thôn Ngõa Thác, là người cùng thôn với cậu con trai nhà họ Hình. Lại liên hệ với một số tin tức mà bọn họ đã tìm hiểu được từ bên Lạp Mộc thì vào khoảng một năm trước, trước Tết âm lịch, hơn 10 người trong thôn đã được giới thiệu ra ngoài làm việc, vất vả cần cù hơn nửa năm mà lại bị một quản đốc cùng thôn cưỡng sạch tiền công và bỏ trốn. Người quản đốc kia đã ôm khoảng mấy trăm nghìn tiền công, ngay cả cha mẹ ruột ở nhà cũng mặc kệ, biến mất không còn dấu vết nào. Người quản đốc đó tên là Dương Lâm. Chương 685. Dương Lâm. Sau khi Dương Lâm ôm tiền bỏ chạy thì không lâu sau cũng đã qua đời. Khi chết, anh ta chắc hẳn đã bị đột tử nên trong lòng còn tồn đọng oán hận. Vì vậy, người này đã biến thành lệ quỷ trốn thoát khỏi âm sai đến câu hồn. Đến nay vẫn còn đang lẩn trốn, chưa bị bắt về âm tào địa phủ. Điều ly kỳ hơn là, sau khi Dương Lâm biến thành quỷ hồn thì lại ký kết âm hôn với người vợ của cậu con trai nhà họ Hình. Cố Chi Tan nói, vừa rồi tôi đã vào phòng ngủ của cậu con trai nhà này và phát hiện ra mệnh cách của anh ta có nghiệt lực và màu đỏ của máu. Điều này chứng tỏ anh ta đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại người khác trong tay có dính máu người. Tôi lại tiếp tục đẩy quẻ và thực hiện thì đã phát hiện ra một đối tượng khiến anh ta lây dính nghiệt lực chính là tên quản đốc Dương Lâm mà người trong làng kể rằng đã ôm tiền công chạy trốn nhưng trên thực tế đã sớm qua đời kia. Đến lúc này tất cả manh mối đã được sâu chuỗi và làm sáng tỏ mọi việc. Hai năm trước, quản đốc Dương Lâm nợ nần cờ bạc, không có khả năng trả nợ, nhìn thấy số tiền công lớn trong tài khoản nên đã nảy sinh lòng tham, chuẩn bị ôm tiền chạy trốn. Trước khi thực hiện kế hoạch, vì đề phòng tài khoản ngân hàng sẽ bị đóng băng trong lúc trốn chạy, nên anh ta đã cố ý rút hết tiền ra, còn thuê một căn nhà ở một chỗ hẻo lánh trong một thôn khác ở cùng thị trấn. Anh ta định chờ đến khi sóng gió qua đi, sẽ mang theo 400.000 tiền mặt nặng khoảng 10 cân và một số đồ trang sức đắt tiền bằng vàng chạy trốn ra nước ngoài. Trong một lần uống rượu say, Dương Lâm đã vô tình để lộ thông tin với bạn rượu của mình. Người bạn rượu này không thích anh ta có thể thoát khỏi nợ nần, ôm tiền chạy trốn sống sung sướng như vậy nên đã nói chuyện này cho cậu con trai nhà họ Hình. Cậu con trai nhà họ Hình và một số đồng nghiệp bị mất tiền đã chạy sang bên đó, ngồi xổm canh gác bên ngoài vài ngày, Và vào một buổi tối nọ, bọn họ đã bắt gặp Dương Lâm vừa lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn thịt nướng. Bản thân bọn họ không có một xu nào, phải sống bằng trời chiếu đất vài ngày qua, nhưng thằng khốn kia lại ăn thịt, ăn cá, ăn đồ nướng. Vì vậy, những người kia cảm thấy cực kỳ uất nghẹn, trong cơn giận dữ, đã kéo Dương Lâm đến một cánh đồng trồng ngô ở gần đó, hung hăng đánh anh ta một trận. Dương Lâm bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nửa chết nửa sống, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm nói muốn báo cảnh sát để nhốt hết đám người bọn họ vào trong tù. Hơn nữa, anh ta còn nhân cơ hội mấy người kia không để ý và lấy ra một con dao, chém một nhát vào bụng của một người trong đám. Vốn dĩ, đám đàn ông này còn đang cực kỳ tức giận thì làm sao có thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích như vậy. Do đó, bọn họ đã ra tay nặng hơn. Sau đó, khi lý trí của bọn họ đã quay trở về thì Dương Lâm đã thở ra nhiều hơi hít vào rồi. Lúc này đám người kia mới cảm thấy sợ hãi. Anh, hình như ra tay hơi nặng rồi, chúng ta sẽ không giết chết hắn ta chứ? Không biết là ai đã đề nghị, tóm lại cuối cùng cậu con trai nhà họ Hình và vài người kia đã không báo cảnh sát, cũng không đưa Dương Lâm đến bệnh viện để chữa trị. Bọn họ đã bị cơn tức giận che lấp lý trí, nghĩ rằng hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng. Vì vậy, bọn họ đã cùng nhau chôn sống Dương Lâm, người còn chưa tắt thở, trong cánh đồng quan đó. Sau đó, mấy người đàn ông kia ngồi hứng gió cả đêm trên cánh đồng để bình tĩnh lại rồi bắt đầu xử lý sạch sẽ vết máu ở hiện trường. Trải qua một loạt hành động như vậy, thì tất cả mấy người tham gia vào vụ việc đều quyết định sẽ chôn sâu chuyện này trong lòng, không nói cho bất cứ ai khác. Bọn họ tìm được giấy tờ tùy thân và thẻ phòng trên người Lâm Dương, giả vờ là bạn bè của anh ta để làm thủ tục trả phòng. Sau đó, bọn họ đã lấy hết tiền mặt và đồ trang sức tìm được từ phòng của Dương Lâm. Bởi vì nơi này là một thị trấn xa xôi phía tây bắc đất nước, nên công tác an ninh cũng chỉ được coi như trang trí mà thôi. Thấy đám người cậu con trai nhà họ Hình có giấy tờ tùy thân của Dương Lâm, thì lễ tân của khách sạn gần như chẳng nghi ngờ gì, đã làm thủ tục trả phòng cho bọn họ luôn. Mấy người đàn ông chia đều số tiền, ước định rõ ràng sau khi trở về thôn sẽ nói rằng không tìm được người đã để cho Dương Lâm trốn thoát, còn số tiền vừa lấy được thì cũng không nên động đến trong một thời gian. Chờ thêm khoảng 2-3 năm nữa, khi mỗi người đi mỗi ngã, rời khỏi thôn thì sau đó sẽ lấy tiền ra để sử dụng. Bọn họ cứ trở về thôn như vậy và dân làng cũng không ai nghi ngờ gì. Một năm trôi qua, đám người cậu con trai nhà họ Hình gần như đã quên luôn chuyện này rồi. Nhưng vào một buổi tối nọ, cậu con trai nhà họ Hình đang ngủ thì bỗng nhiên bị bóng đè. Vừa mở mắt ra, anh ta đã nhìn thấy một bóng dáng vặn vẹo dán sát vào mặt mình, trong mũi và mắt của thứ kia dính đầy bùn đất và dòi bọ, dọa anh ta chết ngất. Lão Hình, tôi đã tìm thấy mấy người rồi, tìm rất lâu. Là Dương Lâm, người đã bị chôn sống, anh ta đã biến thành lệ quỷ, đến tìm bọn họ đòi mạng. Chương 686 Bán vợ cho quỷ 1. Tất cả đám đàn ông lúc trước đã tham gia vào vụ việc kia đều lần lượt mơ thấy Dương Lâm đến đòi mạng. Anh ta ai oán rằng bản thân chết quá thảm, bị chôn sống, dẫn đến ngạt thở mà chết. Sau đó, thi thể của anh ta lại bị một đám sâu bọ gặm nhấm, khiến anh ta không thể chết yên ổn được, phải tìm bọn họ để đòi mạng. Đám đàn ông kia không thể báo cảnh sát, cũng không dám nói cho gia đình biết. Sau một hồi thương lượng, tất cả đã vội vàng cầu xin Dương Lâm tha thứ. Người anh em Dương Lâm à, mấy anh em chúng tôi thừa nhận, lúc trước quả thật là do chúng tôi quá xúc động, bị tức giận, che mờ lý trí nên đã ra tay không biết nặng nhẹ. Đối với sự việc lần đó thì quả thật chúng tôi cũng không còn cách nào cả. Chúng tôi đã làm việc quần quật cả nửa năm trời, nhưng lại không được nhận một đồng nào. Nếu không tìm được tiền thì cả gia đình chúng tôi, từ già đến trẻ, sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống mất. Người đã chết không thể sống lại được nữa. Mong người anh em này hãy rủ lòng thương xót, thả cho chúng tôi một đường sống. Chúng tôi nhất định sẽ quá vàng và dâng hương đầy đủ. Anh có nguyện vọng gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ giúp anh thực hiện. Nếu anh thực sự muốn lấy mạng của chúng tôi, thì bọn tôi cũng chỉ có thể mời đại sư đến để tìm cách đối phó thôi. Bởi vì bản thân Dương Lâm cũng không phải là con quỷ có quán khí sâu nặng gì, nên cho dù nó muốn giết chết đám người con trai nhà họ Hình, thì cũng không đủ năng lực làm được. Cuối cùng, nó đã đưa ra yêu cầu với mấy người kia. Tôi muốn lấy một người vợ, có thể sinh cho tôi một đứa con. Dương Lâm nói rằng khi tử vong thì anh ta mới chỉ 28 tuổi, ngay cả vợ cũng chưa lấy, con cũng không có, thì chẳng phải đã sống uổng phí cả đời rồi sao? Vì vậy, anh ta cảm thấy không cam lòng. Đám đàn ông quay ra nhìn nhau, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Dương Lâm, tiêu một số tiền để mua một người vợ giấy, đốt cho anh ta. Kết quả, Dương Lâm vô cùng không hài lòng, cực kỳ tức giận. Anh ta cần là một người vợ chân chính, không phải là mấy thứ như người giấy. Đám đàn ông kia không còn cách nào khác, đành phải xem xét có thể tìm được một số người phụ nữ làm nghề bán qua hay không. Tuy nhiên, khu vực của bọn họ sống thật sự quá hoang vu, người dân cũng thuần phát nên ngay cả bọn buôn người cũng không có. Thật sự không thể tìm thấy người nào thích hợp. Sau cùng, Dương Lâm đã liên tục quấy rầy, bóp cổ bọn họ trong giấc mơ, khiến bọn họ sợ chết khiếp, còn nói với giọng điệu dày đặc ác ý. Nếu thật sự tìm không thấy, thì mấy người hãy tặng lại vợ mình cho tôi cũng được. Mấy người đàn ông gần như ngày nào cũng bị bóp cổ trong khi ngủ. Trên cổ đã hiện rõ vết bầm tím, nên chỉ muốn tiễn Dương Lâm đi càng nhanh càng tốt. Sau khi im lặng một khoảng thời gian dài thì đã có một số người đồng ý với đề nghị phát rồ kia. Dù sao, tính mạng của bản thân chỉ có một, nhưng vợ thì có thể cưới lại. Đám đàn ông quyết định sẽ bốc thăm. Trúng vào ai thì người đó sẽ đưa vợ mình cho Dương Lâm làm cô dâu. Kết quả, người được chọn lại là người lớn tuổi nhất trong đám, cha ruột của Trạng Tử. Ông ta đã kết hôn với vợ mình được gần 20 năm rồi, con cái cũng đã học lên trung học, có tiềm năng lớn thi đỗ được đại học và rời khỏi vùng núi hoang vu này. Trước đó, ông ta cũng là một người anh cả đáng tin cậy, từng giúp đỡ cậu con trai nhà họ Hình rất nhiều. Có lẽ là lương tâm của ông ta đột nhiên trỗi dậy nên đã quỳ gối khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, liên tục cầu xin đám đàn ông kia. Ông ta nói rằng vợ của mình đã gần 40, 50 tuổi rồi, trai già ngọc nát. Cho dù có đưa cho Dương Lâm thì chắc hẳn anh ta cũng không hài lòng và lại tiếp tục giày dò bọn họ. Mấy người đàn ông khác cũng kêu than liên tục, nói rằng trong nhà bọn họ cũng có già có trẻ, có vợ của mấy người còn vừa sinh con chưa được bao lâu. Nếu đưa vợ cho Dương Lâm thì gia đình của bọn họ sẽ tan vỡ mất. Cuối cùng sau một hồi kể lể, thì người duy nhất chưa có con nhỏ trong đám người là cậu con trai nhà họ Hình. Vì thế, đám đàn ông đã thay nhau cầu xin anh ta, nói rằng vợ của anh ta đã thành kẻ điên khùng rồi, còn không sống hòa hợp được với mẹ già ở nhà. Mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ đến mức cả gia đình không được sống yên ổn ngày nào. Nếu vợ của anh ta thật sự bị chết sau khi bị Dương Lâm quấn lấy, thì gia đình của mỗi người đàn ông trong đám sẽ trợ cấp cậu con trai nhà họ Hình 30.000, còn sẽ giới thiệu cho anh ta một người vợ càng trẻ trung và xinh đẹp hơn là cháu gái bên thân thích của nhà bọn họ. Vì sự nghĩa khí và tình anh em như thể tay chân, hơn nữa cũng đã mất kiên nhẫn với từng trận tranh cãi ầm ĩ ở nhà, nên cậu con trai nhà họ Hình cuối cùng đã đồng ý. Chương 687 Bán vợ cho quỷ 2. Anh ta làm theo lời dạy của Dương Lâm, khi về nhà đã liên tục nịnh nọt vợ mình bằng nhiều lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành cô ấy chấp nhận nói ra một lời hứa hẹn. Sau này cho dù xuống dưới âm phủ thì chúng ta vẫn là một cặp vợ chồng, vĩnh viễn không bao giờ chia tay. Có được lời hứa hẹn của vợ mình cộng thêm sự can thiệp của Dương Lâm thì người vợ của cậu con trai nhà họ Hình đã ký kết một khế ước tương tự như âm hôn với anh ta. Nếu dựa theo tình huống bình thường thì trong trường hợp tình cảm ở vài chục năm sau của bọn họ vẫn không thay đổi, không tan vỡ. Vợ chồng già yêu thương nhau đến tận lúc chết thì khi xuống âm phủ, bọn họ tất nhiên vẫn là một cặp vợ chồng được pháp tắc dưới địa phủ công nhận. Tuy nhiên, dưới sự hèn nhát và đồng ý ngầm của cậu con trai nhà họ Hình thì anh ta đã bán khế ước hôn nhân thứ hai của anh ta và vợ cho Dương Lâm. Có khế ước âm hôn thì Dương Lâm có thể dễ dàng đi vào giấc mơ của cô con dâu nhà họ Hình. Sau khi thực hiện thành công chuyện này thì Dương Lâm quả nhiên không tiếp tục dây dưa với đám người kia nữa. Vào ban đêm, cậu con trai nhà họ Hình nằm trên giường nghe thấy vợ mình phát ra một vài tiếng động trong khi đang ngủ. Đến sáng hôm sau, cô ấy cũng nói rằng dường như ngày hôm qua đã mơ thấy cái gì đó, thân thể có cảm giác rất nặng nề. Nhìn vào vẻ mặt hoàn toàn không hề hay biết gì của vợ mình thì cậu con trai nhà họ Hình vừa cảm thấy khủng hoảng lại vừa trào dâng sự xấu hổ. Không quá hai ngày sau, anh ta đã lấy cớ phải đi ra ngoài làm thuê kiếm tiền để rời khỏi thôn. Trong thời gian đó, anh ta cũng có hỏi thăm tin tức về vợ mình. Khi biết được cuộc sống của vợ mình vẫn bình thường, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, thì anh ta đã yên tâm hơn rất nhiều. Cậu con trai nhà họ Hình nghĩ rằng, có khi Dương Lâm chỉ dọa anh ta mà thôi. Có lẽ khi vợ của anh ta kết hôn với một con quỷ, thì cũng không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Vì vậy, cậu con trai nhà họ Hình lại trở về nhà. Sau khi về nhà cũng không biết có phải là do ảo giác của anh ta hay không, mà anh ta luôn cảm thấy có khí lạnh trên người vợ mình, còn có một mùi tanh không thể miêu tả thành lời. Cứ tưởng tượng đến vợ của mình rất có thể đã cùng chung chăn gối với một con quỷ, thì trong lòng anh ta lại nảy sinh cảm giác cực kỳ mâu thuẫn và ghét bỏ. Anh ta cảm thấy vợ của mình đã không còn sạch sẽ nữa. Mỗi ngày, đến thời điểm đi ngủ, thì anh ta cũng không muốn tiếp xúc gần gũi với vợ nữa, mà nằm xuống ngủ luôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu con trai nhà họ Hình lại hoảng sợ phát hiện ra bản thân sau khi đã ngủ say thì hoàn toàn không có ký ức gì vào đêm hôm đó nữa. Anh ta luôn mơ thấy nụ cười âm u của Dương Lâm, và sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của vợ mình. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng Dương Lâm lại có thể khống chế thân thể của anh ta vào ban đêm. Rốt cuộc con quỷ này muốn làm cái gì vậy? Không đợi cậu con trai nhà họ Hình sợ hãi thêm thì anh ta lại phát hiện ra bụng của vợ mình bắt đầu phồng lên, mỗi ngày đều phồng to hơn hôm trước một chút. Đến ngày thứ 12, sau khi anh ta về nhà, thì vợ của anh ta đã bị nôn khan trên bàn ăn, sau đó bị bà mẹ già của anh ta bắt đi khám. Kết quả, bệnh viện đã khám ra vợ của anh ta đã mang thai 2 tháng. Trong tiếng gào khóc của vợ, lời chửi rủa của mẹ mình, thì cậu con trai nhà họ Hình đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Người khác có thể không biết vì sao, nhưng bản thân anh ta lại cực kỳ rõ ràng. Nếu là cái thai 2 tháng thì chỉ có thể là của quỷ hồn Dương Lâm, nhưng mà một con quỷ mà cũng có thể sinh con với loài người sao? Vậy thứ sẽ được sinh ra từ bụng của vợ anh ta rốt cuộc là cái quái gì vậy? Cậu con trai nhà họ Hình có tính cách yếu đuối và nhát gan, nhìn thấy vợ mình bị oan uổng, nhục mạ nhưng cũng không dám nói ra chân tướng sự việc. Người trong thôn cũng không biết rằng nhà họ Hình sau khi đóng cửa lại thì không những ép con dâu phải uống thuốc phá thai, mà bà cụ nhà họ Hình còn cầm gậy đè xuống và quật mạnh vào bụng bầu của cô ấy. Cậu con trai nhà họ Hình chỉ đứng bên cạnh nhìn và âm thầm chờ mong rằng mẹ già nhà mình sẽ đánh chết được thứ nghiệt chủng trong bụng cô ấy. Tuy nhiên, dù có làm gì thì bọn họ cũng không thể phá bỏ được đứa trẻ kia, nên trong lòng anh ta lại nảy sinh một cảm giác khủng hoảng. Càng ngày càng chắc chắn rằng thứ trong bụng của vợ mình là một con quái vật. Cuối cùng, vợ của anh ta đã bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong hoàn cảnh đau khổ này. Sau khi bị toàn bộ dân làng chỉ trích và chửi bới, thì cô ấy đã ôm hận treo cổ trên đầu cổng thôn. Chương 688: Sự hình thành quỷ thai đặc biệt. Mãi đến trước khi cô con dâu nhà họ Hình cảm nhận được sự hít thở không thông dẫn đến ngạt thở mà chết, thì bản thân cô ấy vẫn không thể hiểu nổi. Làm sao cô ấy chỉ thành thật ở nhà mà lại bỗng nhiên mang thai như vậy? Cô ấy căm hận gia đình nhà chồng và chồng của mình đã không tin tưởng cô ấy, cũng cực kỳ thù oán dân làng trong thôn. Những người không biết gì nhưng lại liên tục mắng cô ấy không biết xấu hổ. Và thứ khiến cô ấy chán ghét nhất là nghiệt chủng đang ở trong bụng mà dù có làm thế nào cũng không phá bỏ được. Bởi vì tự tử khi đang ôm nhiều hận thù như vậy, nên cô ấy đã biến thành một con quán quỷ, đã hiểu được tất cả và biết rằng tình trạng thảm thương và kết cục tồi tệ của cô ấy là do chính tay chồng của cô ấy tạo nên. Vì vậy, sự hận thù trong lòng cô ấy đã tăng lên gấp bội. Cô ấy đánh đổi đời đời kiếp kiếp luân hồi của bản thân để báo thù. Cô ấy muốn cho nhà họ Hình, toàn bộ thôn Quả Thác và con quỷ Dương Lâm kia phải chịu báo ứng. Dân làng nghẹn họng trân trối nghe Cố Chi Tan kể lại chân tướng sự việc xảy ra với cô con dâu nhà họ Hình. Cô cười lạnh một tiếng. Nếu chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa người và quỷ, cho dù có thể dưỡng dục ra một thai nhi thì thứ kia sẽ không thể có thân xác. Tuy nhiên, cậu con trai ngu xuẩn nhà họ Hình kia đã không biết rằng khi anh ta bán vợ mình cho Dương Lâm thế chấp khế ước hôn nhân của bản thân thì đối phương sẽ có thể bám vào và khống chế thân thể của anh ta. Sự việc cô con dâu nhà họ Hình mang bầu quỷ thai là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Quỷ thai kia đồng thời có hai người cha, hồn phách là từ người cha là quỷ tạo thành, nhưng thân thể lại được cấu tạo từ gen của cậu con trai nhà họ Hình. Hồn thể của quỷ thai ban đầu quả thật đã được hình thành từ hơn 2 tháng trước, nhưng sau khi Dương Lâm mượn thân thể của cậu con trai nhà họ Hình để cùng chung chăn gối với cô ấy, thì trong bụng của cô con dâu nhà họ Hình đã thực sự xuất hiện một hộp tử được thụ tinh thành công. Quỷ thai không có thân xác đã chui vào hộp tử được thụ tinh thành công kia, giống như đoạt xá vậy, trở thành một em bé có cơ thể như người bình thường. Nhưng sự khác biệt của nó với bào thai bình thường là tốc độ phát triển của nó thật sự quá nhanh. Để cho tốc độ trưởng thành của thể xác bên ngoài có thể hòa hợp với hồn phách của nó, nên quỷ thai này từ lúc chui vào hộp tử được thụ tinh thành công kia đã bắt đầu điên cuồng hấp thụ dưỡng chất và máu thịt của cô con dâu nhà họ Hình. Quả bóng thịt càng ngày càng to lên kia thật ra đều là phần máu thịt của con dâu nhà họ Hình đã bị quỷ thai chiếm đoạt. Mỗi ngày cô ấy đều sống trong giày vò đau đớn, bụng luôn quặn đau đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng cho dù có làm cách nào thì cũng không thể lấy ra được thứ ma quỷ đang lớn dần trong bụng cô ấy. Thật ra, nếu cô ấy không tự sát thì chỉ cần 2-3 tháng nữa, chờ đến khi quỷ vật trong bụng cô ấy đã hoàn toàn trưởng thành, thì cô ấy cũng sẽ chết mà thôi. Bởi vì vào thời điểm đó, máu thịt và sức sống của cô ấy đã bị đào rỗng rồi, chỉ còn một cái vỏ trống không mà thôi. Sau khi kể xong thì Cố Chi Tan đã nhìn lướt qua dân làng đứng xung quanh vẫn một mực im lặng từ nãy đến giờ. Bây giờ mấy người còn cảm thấy những người đã chết kia là người vô tội sao? Mỗi một người đàn ông đã chết kia, cho dù không trực tiếp ra tay với cô con dâu nhà họ Hình, nhưng tất cả bọn họ đều là đồng lõa góp phần thúc đẩy sự tử vong của cô ấy. Hành động muốn lấy lại tiền của bọn họ không hề sai trái, nhưng không nên vì vậy mà chôn sống Dương Lâm. Thậm chí, bọn họ càng ngày càng sai hơn khi không chịu đối mặt với sai lầm của chính mình, không có dũng khí gánh vác tội lỗi, mà lại đồng ý với lời dụ dỗ sẽ bán vợ cho một con quỷ. Cho nên, dưới góc nhìn của cô con dâu nhà họ Hình, thì tất cả bọn họ đều là hung thủ, đặc biệt là cha ruột của Trạng Tử. Ông ta đã đồng ý tham gia việc rút thăm chọn vợ, nhưng khi mình được chọn trúng thì lại giả vờ giả vịt, ra vẻ tình thâm nghĩa trọng, đẩy người khác xuống vực sâu không đáy. Cô con dâu nhà họ Hình rất hận, sự oán hận của cô ấy lớn đến mức nào. Cho dù bản thân không còn được tiến vào luân hồi thì cũng phải kéo theo những người đã hãm hại mình cùng xuống địa ngục. Lập Mộc há miệng ra rồi lại khép vào, không thể nói nên lời nào nữa. Giờ phút này tất cả lời giải thích và xin lỗi đều chỉ là dư thừa, không thể bù đắp nổi sự đau khổ mà người đã chết từng phải trải qua. Khuôn mặt của ông ấy hiện lên vẻ suy sút, cười khổ, nói là chúng tôi đã hiểu lầm cô con dâu nhà họ Hình. Vào thời điểm kia, bản thân tôi cũng nói qua những lời như cô ấy không biết đúng mực. Tôi cũng không biết nên xin lỗi như thế nào thì cô ấy mới tha thứ cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, người cũng đã chết rồi, có giải thích nhiều hơn thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chương 689: Dùng con gái chắn tai họa. Nếu không phải đám người Cố Chi Tang đi đến nơi này để ghi hình, thì dân làng sẽ không bao giờ biết được cô con dâu nhà họ Hình lại phải trải qua những việc bi thảm như vậy. Cũng hoàn toàn không thể biết được những nạn nhân mà bọn họ nghĩ rằng vô tội lại từng làm ra những chuyện gì. Các dân làng vây quanh để hóng chuyện cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, đồng thời cũng cảm thán rằng nhìn cậu con trai nhà họ Hình bình thường thành thật như vậy mà lại có thể làm ra mấy chuyện này. Lúc này có người nhỏ giọng dò hỏi: tôi chỉ là có chút tò mò thôi. Nếu cậu con trai nhà họ Hình đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy, thì vì sao vợ của anh ta vẫn không giết anh ta vậy? Cố Chi Tang nói: ai nói rằng cô ấy không muốn giết chết anh ta? Cô ấy đã sớm đến đây rồi, chỉ là có người đã chắn tai họa cho anh ta. Chắn tai họa? Dân làng và các thí sinh lập tức nghĩ đến một chuyện, và sắc mặt của bọn họ cũng biến đổi theo. Đại sư Cố, cô nói về việc chắn tai họa sẽ không là chị cả nhà họ Hình đấy chứ? Chính là cô ấy. Bằng không mọi người cho rằng vì sao cô ấy rõ ràng không chết mà lại bị mẹ ruột giấu giếm dưới hầm dự trữ thức ăn chứ? Cố Di Tan nhìn về phía bà cụ họ Hình đang ngồi bệt dưới đất, cười nhạo một tiếng. Tục ngữ nói rất hay, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng bà cụ nhà họ Hình thật sự là một người mẹ nhẫn tâm. Bà ấy dùng hồn phách của con gái chắn tai họa cho con trai nhà mình, nhưng vẫn còn chưa cảm thấy đủ, muốn dùng cô ấy để chắn tiếp lần hai. Sau khi chỉ cả nhà họ Hình được người cõng lên trên, thì Cố Chi Tang đã phát hiện ra trong thân thể của chị gái nhà họ Hình chỉ còn lại một hồn hai phách, trên người lại có hai vết đạo kiếp. Điều này chứng tỏ đã có người thi triển thuật pháp dùng hồn phách của cô ấy để ngăn cản hai lần mệnh kiếp cho người thân trực hệ. Có lẽ bà cụ nhà họ Hình và vị bà trong thôn kia có mối giao tình gì đó, nên vị bà đó mới giúp bà cụ này làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy. Chỉ tiếc rằng vị bà đó không ngờ được rằng cô con dâu nhà họ Hình dù bị quán khí dày nặng bao phủ nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra bản thân bị lừa gạt. Do đó cô ấy đã tìm đến vị bà nối giáo cho giặc này và ra tay giết chết bà ấy. Cố Chi Tang nói với Lạp Mộc: Bây giờ mấy người có thể cử vài người đi đào phần mộ mà nhà họ Hình đã lập cho người chị cả kia. Bên trong nhất định chỉ có một người giấy đang mặc áo liệm. Mắt của người giấy đó được vẽ bằng máu của cô con gái lớn nhà họ Hình, nhưng ngày sinh tháng đẻ được viết trên ngực lại là của bà cụ nhà họ Hình này. Sau khi cô vừa dứt lời thì các dân làng đã lập tức mang theo xẻng đi đến phần mộ giả của cô con gái nhà họ Hình. Bên trong quả thật có một người giấy như lời miêu tả của Cố Chi Tăng. Người giấy mặc quần áo liệm của người già, trên ngực viết ngày sinh tháng đẻ của bà cụ nhà họ Hình. Vào lúc đêm khuya, dân làng cầm đèn pin, vác theo xẻng đi đến phần đất ở đằng sau thôn và bắt đầu đào phần mộ giả lên. Sau khi khai quật phần mộ của cô con gái nhà họ Hình, dưới ánh trăng sáng giữa đêm khuya, dân làng đã cố gắng kìm nén sự rét lạnh dưới đáy lồng và nâng quan tài lên trên. Khi mở nắp quan tài ra, tất cả đều nhìn thấy rõ bên trong nằm một người giấy có đôi mắt đỏ như máu, đang nở một nụ cười quỷ dị. Toàn bộ dân làng có mặt ở đó lập tức cứng đờ cả người, cảm thấy không khí xung quanh cứ âm u và rét lạnh kiểu gì đó, nên vội vàng khiêng quan tài về trước cửa nhà họ Hình. Lúc này, ở bên ngoài sân nhà họ Hình đã có mấy trăm người vây quanh rồi, tụ tập đông đúc kéo dài đến tận đường cái. Tất cả đều là do những người dân vừa nãy đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện và cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vội vàng chạy về nhà nói cho người thân nghe, rồi cùng hò nhau vây quanh chỗ này. Một nửa thôn Ngõa Thác đã tụ tập ở đây, bật đèn pin vây quanh trước cửa nhà họ Hình, đèn đuốc sáng trưng. Một số người dân có tính tình nóng nảy đã cầm mấy lá rau thối ném vào người bà cụ nhà họ Hình đang ngồi bệt trên mặt đất. Bọn họ vừa ném vừa mắng chửi: "Bà đúng là một người có lòng dạ hiểm độc, tâm can đen tối, sinh ra một con sói con cũng có lòng dạ ác độc không kém. Bà hãm hại con gái ruột nhà mình, còn con trai nhà bà lại hại thảm vợ anh ta, khiến cho cả thôn không thể sống yên ổn." Bà cụ nhà họ Hình tuy rằng có dốc dáng thấp bé, thân hình gầy gò, nhưng cũng là một người có tính tình mạnh mẽ, không dễ chọc. Bà ta lập tức xông vào chuồng gà nhà mình, từ trong ổ của mấy con gà đang bị dọa sợ, lấy ra vài quả trứng còn dính phân gà, ném thẳng về phía những người đang la hét ở cổng sân. "Tôi nhổ vào, không phải mấy người cũng là một đám có lòng dạ thối nát hay sao? Bây giờ lại còn bắt đầu giả vờ làm người tốt à? Lúc trước, chính mấy người mới là những người nhảy nhót nhiều nhất, mắng chửi vui vẻ nhất mà." Chương 690, Ba Hồn Bảy Phách 1. Bà cụ nhà họ Hình chống thắt lưng, dùng ngôn ngữ địa phương chửi ầm lên. Một người đấu võ mồm với hơn 100 người nhưng không hề thấy bị yếu thế chút nào. "Mấy người có thể kéo cái túi vải trên mặt xuống được không? Nhìn xem mấy vết loét trên khuôn mặt của mấy người như thế nào. Tất cả đều là đáng đời cả thôi. Còn dám mắng con trai của tôi à? Ngày mai tất cả mấy người đều sẽ bị..." Xúc cả nhà là một từ ngữ địa phương dùng để mắng chửi và nguyền rủa người khác, có nghĩa là mong cả gia đình đối phương sẽ gặp bất hạnh, người thân chết sạch. Các dân làng bị ném trứng gà vào mặt thì vừa tức vừa cáo, muốn xông vào trong sân để đánh nhau thì mấy những người bên cạnh đã vội vàng ngăn lại để nhường đường cho mấy dân làng khác khiêng quan tài vào trong. Lần này, hàng trăm người trong thôn đều xúm lại và quan sát cảnh tượng kỳ lạ trong chiếc quan tài kia, vừa nhìn vừa hít sâu một hơi, tấm tắc lẩm bẩm: "Đúng là nghiệp chướng." Sau khi quan tài được nâng vào trong sân nhà họ Hình, thì những người phụ nữ trong thôn cũng đã đun xong nước nóng và lau người cho cô con gái nhà họ Hình vài lần rồi. Lúc bọn họ đi ra khỏi phòng thì còn vừa lắc đầu vừa nói: "Mọi người không thấy đâu, trên người cô con gái nhà họ Hình toàn là chết lở lét. Những bụng thịt kia còn to hơn đầu ngón tay nữa đấy. Chúng tôi mới lao một chút mà trong chậu đã toàn là máu rồi. Thật quá thê thảm. À đúng rồi, cô ấy đã choáng váng hay sao ấy mà không hề kêu đau tiếng nào. Đại sư Tiểu Cố còn nói rằng linh hồn của cô ấy đã bị thiếu rất nhiều, không biết về sau còn có thể khôi phục lại như bình thường được không. Bây giờ các vị đại sư đang ở bên trong gọi hồn cho cô con gái nhà họ Hình đấy. Nhìn thấy quan tài được đặt trong sân thì Lạp Mộc đã thở dài thường thượt. Thím Hình, thím làm ra chuyện như này là đang phá hủy duyên phận mẹ con phải tu nhiều kiếp mới có được đấy. Bà cụ nhà họ Hình vẫn cứng đầu cười lạnh nói. Đúng là bắt chó đi cày, thích xen vào chuyện nhà người khác. Đây là chuyện của nhà họ Hình chúng tôi. Đứa cả là cục thịt rơi ra từ bụng của tôi. Vì vậy tôi thích sắp xếp như thế nào thì đó là việc của nhà tôi, liên quan gì đến mấy người ngoài như các người chứ. Đúng lúc này đám người Cố Chi Tang cũng đi ra từ trong phòng. Đại Si và Hề Hải Hồng đã trùng hợp nghe thấy lời nói của bà cụ nhà họ Hình nên cảm thấy vô cùng giận dữ. Dù có là con ruột thì cô ấy cũng không phải là đồ vật để bà có thể tùy ý đùa nghịch. Bà làm như vậy là có ý định giết người, giam cầm bất hợp pháp. Lạp Mộc hỏi, các vị đại sư, con gái của nhà họ Hình sao rồi? Cố Chi Tang cầm khăn tay chậm rãi lau ngón tay của mình, rồi nói, cô ấy thiếu mất hai hồn, năm phách. Bây giờ trong thân thể của cô ấy cũng chỉ có một hồn trấn thể, hai phách và để treo mệnh. May mắn thay, một hồn hai phách này là ba thứ quan trọng nhất, nếu không thì giờ phút này cô ấy đã chết rồi. Cho dù có thần tiên giáng thế, cũng không thể cứu sống được. Con người có ba hồn bảy phách, trong đó ba hồn là thai quan, sản linh và u tinh. Thai quan còn được gọi là thiên hồn, bắt nguồn từ cơ thể của người mẹ, là hồn chủ yếu sinh ra sức sống và các loại khí như thái, thanh, dương, hòa. Hồn này sống lâu dài trong thân thể của con người sẽ có tác dụng giúp kéo dài tuổi thọ. Sản linh còn được gọi là địa hồn, bắt nguồn từ chính thân thể của người đó, mang lại tài lộc, trí thông minh, tâm tư nhanh nhẹn cho con người. Còn u tinh được gọi là nhân hồn, là linh hồn chủ đạo của con người. Nó kiểm soát toàn bộ các chức năng của thân thể, đảm bảo sự khỏe mạnh. Sau khi chết, con người sẽ bước vào luân hồi hoặc là biến thành cô hồn giả quỷ lang thang khắp nơi, thì hồn đó chính là u tinh. Trong thân thể của chị gái nhà họ Hình đã mất hai trong ba hồn, thai quan và sản linh đã không cánh mà bay. Tuy nhiên, hồn quan trọng nhất là u tinh vẫn còn đang nằm trong thân thể cô ấy. Do đó mới giúp cho mệnh cách và thể xác của cô ấy không bị hoàn toàn tan vỡ. Đây là chuyện may mắn thứ nhất. Trong bảy phách, có phách xú phế nằm ở hải đế luân, nắm giữ về hô hấp của cơ thể. Phách tước âm nằm ở hầu luân, kiểm soát các chức năng và sinh lý cơ bản của thân thể. Hai phách này may mắn cũng vừa đủ để giúp cô ấy duy trì hoạt động cơ bản của thân thể. Nhờ có hai chuyện may mắn này nên mới khiến cho chị gái nhà họ Hình tuy chỉ còn một hồn hai phách lại phải nằm trong hầm dự trữ lương thực nửa tháng nhưng vẫn còn sống, tuy nhiên cũng chỉ là còn sống mà thôi. Năm phách còn lại là thôn tặc, thi cẩu, trừ uế, phi độc và phục thủy, lần lượt kiểm soát những chức năng như khả năng miễn dịch, nhận thức và cảm giác, loại bỏ khí bẩn và bài tiết, bệnh tật và sự khô nóng, cuối cùng là tư tưởng và ý thức. Sau khi năm phách đó rời khỏi thân thể, thì chị gái nhà họ Hình đã mắc các triệu chứng như bị bệnh tật quấn thân, không khống chế được việc bài tiết, suy ngốc như một đứa trẻ, vân vân. Cứ sống như một cái xác không hồn, không còn tôn nghiêm thì cũng chẳng tốt hơn cái chết là bao. Chương 691, Ba hồn bảy phách 2. Cố Chỉ Tang nhấc chân đi đến trước chiếc quan tài được đặt trong sân, nhìn thoáng qua bên trong, rồi sau đó dùng hai ngón tay ấn vào vị trí giữa hai đôi mắt của người giấy nằm bên trong. Cô rõ ràng không hề dùng chút sức lực nào để chọc thủng người giấy kia, nhưng dân làng đứng xung quanh vẫn có thể nhìn thấy khá rõ việc người giấy kia đã xẹp xuống, dường như có thứ gì đó vừa mới bị cô rút ra ngoài. Sau một lúc quan sát thì Cố Chi Tang đã khẽ gật đầu. Quả thật vẫn rất may mắn ý thức của cô ấy có thể hồi phục lại được. Những người bình thường không nhìn thấy gì, nhưng bốn người hay Hải Hồng thì có thể thấy trên đầu ngón tay của Cố Chi Tang có một đoàn vật chất hình người, nửa trong suốt nửa mờ ảo. Lại vài tia hồn phách đã được ngưng kết lại thành một bóng hình, nhìn giống hệt như chị gái nhà họ Hình đang nằm suy ngốc trong phòng. Đây là một hồn ba phách của con gái nhà họ Hình bị khóa ở trong người giấy thế thân. Chúng lần lượt là địa hồn Sản Linh và ba phách Thôn Tặc, Trừ Uế và Phục Thỉ. Sau khi Cố Chi Tang giúp những hồn phách bị phân tán này nhập lại vào thân thể của cô ấy, thì cô con gái nhà họ Hình sẽ khôi phục lại ý thức. Một số công năng trong thân thể cũng có thể bình phục. Cuộc sống cơ bản hàng ngày sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, cô ấy vẫn bị mất đi thiên hồn, thai quan và hai phách là thi cẩu, phi độc, không còn khả năng tìm lại được nữa. Bởi vì trong lúc giúp em trai của cô ấy, cậu con trai nhà họ Hình chắn tai họa, thì một hồn hai phách này đã bị cô con dâu nhà họ Hình khởi thi, xé nát rồi, vĩnh viễn không thể khâu lại được. Những hồn phách bị mất đi này sẽ để lại đủ loại di chứng cho cô ấy, cũng sẽ gây ra phiền phức cho cô con gái nhà họ Hình suốt đời, khiến cuộc sống của cô ấy trở nên bất tiện hơn. Cố Chi Tang dẫn dắt một hồn ba phách đang mơ màng kia đi vào thân thể của cô con gái nhà họ Hình, rồi nói: chờ thêm vài phút nữa, sau khi hồn phách đã dung nhập vào cơ thể thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Lập Mộc gật đầu liên tục. Trải qua một ngày dày dò thì bây giờ ông ấy đã cực kỳ tin tưởng Cố Chi Tang. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào tiếp đây? Phải làm gì mới khiến cho cô con dâu nhà họ Hình nguôi giận? Các dân làng cũng nói: đúng vậy, đại sư Cố, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Lúc trước chúng tôi không nên bàn tán mấy chuyện vô căn cứ kia. Cầu xin đại sư hãy làm gì đó để cô con dâu nhà họ Hình có thể tha cho chúng tôi đi. Cố Chi Tang lên tiếng với giọng điệu bình thản: sự việc oan khuất của cô con dâu nhà họ Hình đã được điều tra manh mối rõ ràng. Như vậy thì trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ ai đúng ai sai rồi. Lúc trước, mọi người trong thôn đã phá hủy thi thể của cô ấy, nên bây giờ cần phải ngay lập tức tìm một phần mộ có phong thủy tốt nhất trong thôn, chế tạo một quan tài bằng gỗ cây lim cho chắc. Mua hương nến, tiền giấy về để tổ chức cho cô ấy một lễ tang chính thức. Mỗi một hộ gia đình trong thôn đều phải treo cờ trắng. Khi tổ chức lễ tang thì mọi người vừa phải rải tiền giấy, vừa nói ra lời xin lỗi chân thành của mỗi người. Làm như vậy thì mới có thể khiến cô ấy cảm nhận được thành ý của mọi người, mới giúp hóa giải được sự oán hận trong lòng cô ấy ở mức tối đa. Lập Mộc gật đầu nói: bây giờ ở ngay đây cũng có người chuyên môn đóng quan tài và tổ chức lễ tang. Người này đã ghi nhớ tất cả mọi chuyện cần chú ý rồi. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ lập tức làm theo. Sau khi tổ chức xong lễ tang như vậy thì những mụn thịt trên mặt chúng tôi sẽ có thể biến mất sao? Cố Chi Tang nói: chúng sẽ không lan rộng nữa, cũng sẽ không còn tình trạng không thể chữa lành như lúc trước. Ngoại trừ những vết loét quá lớn, mức độ thối rữa đã ăn sâu, thì những vết khác chỉ cần bôi thuốc mỡ nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Tuy nhiên, tôi cũng phải nhắc nhở mọi người rằng, cho dù có thể khỏi được trên mặt, nhưng trong cơ thể của mọi người đều có, sẽ dễ dàng bị lây dính nghiệp chướng hơn so với người bình thường. Về sau, khi nói chuyện hay bàn luận thì nhất định phải chú ý hơn, không nên bàn tán bậy bạ những chuyện vô căn cứ, cũng tuyệt đối không được chế tạo hay lan truyền tin đồn. Nếu không, mọi người sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đấy. Những điều mà bọn họ phải chịu là di chứng của khẩu nghiệp, chắc chắn sẽ làm phiền đến các dân làng trong thôn này một thời gian dài. Và với một số dân làng lúc trước đã nói chuyện đầy ác ý, cố ý nhục nhã và lăng mạ, thậm chí còn từng đánh đập cô con dâu nhà họ Hình, thì khẩu nghiệp của bọn họ sẽ càng nặng hơn. Cho dù miệng vết thương đã lành lại thì vẫn sẽ để lại sẹo, trừ phi sau này có thể phẫu thuật thẩm mỹ, còn không thì sẽ không thể biến mất. Chương 692. Người thân của đám đàn ông bị sát hại. Nghe thấy những vết thương trên mặt rốt cuộc cũng có thể tiêu tan, thì dân làng lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói cảm ơn Cố Chi Tang. Cố Chi Tang nói thêm, còn về trường hợp của Dương Lâm, người mất tích trong thôn đã bị chôn sống kia thì chúng tôi đã thông báo cho đồn cảnh sát gần đây nhất rồi. Chẳng mấy chốc, người của bên đồn cảnh sát sẽ đến để xử lý chuyện này. Mọi người cứ chờ thông báo điều tra của cảnh sát là được. Nếu tôi đoán không sai, thì trong nhà của những người đàn ông lúc trước tham gia vụ việc chôn sống kia, chắc hẳn vẫn còn cất giấu một số lượng lớn tiền mặt, cũng như một vài món đồ trang sức bằng vàng. Người trong thôn lập tức nhìn về phía người thân của mấy người đàn ông đã chết kia. Một dân làng đột nhiên nói, cháu dâu à, hồi Tết cháu đã đeo một cái vòng tay bằng vàng, đúng không? Đừng nói là lấy số tiền kia để mua đấy nhé. Còn có chú thím nhà họ Trần nữa, tôi đã nói rồi mà, rõ ràng anh Trần nhà chú thím cũng giống như gia đình của chúng tôi, không lấy được một đồng tiền công nào, mà sao trong nhà ngày nào cũng có thịt có cá, còn mua cả rượu nữa. Cuộc sống sao lại thoải mái quá vậy? Chôn sống đấy. Dương Lâm kia đúng là thứ không ra gì, nhưng mà mấy người này ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Những người thân của đám đàn ông kia bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức vô cùng mất tự nhiên, có người còn hét lên. Nhìn bọn tôi làm cái gì? Số tiền này vốn dĩ là tiền công của chồng chúng tôi. Dương Lâm đã ôm hết tiền cứu mạng của cả nhà bọn tôi để chạy trốn thì đáng đời anh ta bị như vậy. Còn chưa biết chân tướng sự việc như thế nào, chẳng ai nhìn thấy được tận mắt vào ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mấy người không thể chỉ nghe một người ngoài nói thế nào thì tin thế ấy được. Có khi chồng nhà tôi không hề tham gia vào hành động chôn sống đó đâu. Cố Chi Tang cười khẽ một tiếng. Thím này nói đúng, tôi chẳng qua chỉ là một thuật sĩ giang hồ. Nói gần nói xa gì thì cũng đều là do tôi tính toán ra mà thôi. Rốt cuộc có xảy ra chuyện chôn sống hay không, Dương Lâm đã chết như thế nào, tất cả cứ chờ cảnh sát đến điều tra rồi sẽ rõ ràng thôi. Bản thân mấy người không biết chuyện gì cả, nhưng khi chồng mình, con trai nhà mình cầm về nhà nhiều tiền như vậy, mà mấy người hoàn toàn không hề tò mò hay hỏi thăm gì sao? Thật sự là không hề biết chuyện gì cả à? Người phụ nữ kia bị cô chất vấn lại, nên vẻ mặt cũng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng chỉ tức giận than thở rằng chồng mình bị chết thảm, không muốn để ý đến lời nói của Cố Chi Tang nữa. Trên thực tế, đúng như lời của Cố Chi Tang đã nói, người thân của đám đàn ông bị sát hại kia quả thật đều biết một ít chân tướng sự việc. Ít nhất, bọn họ biết Dương Lâm đã chết, biết số tiền lớn trong nhà lấy từ đâu. Số người chia nhau khoản tiền kia chỉ có 7 người. Nhưng lúc trước, phải có tầm mười mấy dân làng không được nhận tiền công. Một bộ phận tiền của những người không tham gia chôn sống thật ra đã bị 7 người kia nảy lòng tham nuốt hết. Ở một phương diện nào đó, tuy rằng những dân làng kia giết Dương Lâm bởi vì hành động ôm tiền chạy trốn của anh ta, nhưng những hành vi của bọn họ về bản chất cũng không khác gì Dương Lâm cả. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát địa phương đã suốt đêm di chuyển đến thôn Ngõa Thác. Bên cảnh sát đã tìm thấy mấy chục nghìn tiền mặt ở nhà họ Hình và ở nhà của một số dân làng đã bị sát hại khác. Một nhóm sĩ quan cảnh sát đã dựa theo chỉ dẫn của Cố Chi Tang để đi đến một địa điểm khác, đến bãi đất quan ở một ngôi làng bên cạnh, tìm kiếm hài cốt của Dương Lâm. Chẳng bao lâu sau, các sĩ quan cảnh sát đã đào được một bộ hài cốt đã thối rữa gần hết, bị chôn vùi gần 2 năm trong một cánh rừng nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt nhưng thôn Hỏa Thác vẫn vô cùng náo nhiệt. Dân làng được thông báo tụ tập ở một bãi đất trống, lắng nghe các sĩ quan cảnh sát cầm một chiếc loa lớn và nhiều lần nhắc đi nhắc lại kiến thức liên quan đến an ninh công cộng. Đã chết nhiều người trong thôn như vậy, mà vì sao mọi người lại không báo cảnh sát thế? Mọi người cảm thấy có thể tự giải quyết được vấn đề sao? Bây giờ đã như thế nào? Đám người Cố Chi Tang vẫn còn ở lại nhà họ Hình. Đến rạng sáng hôm sau, cô con gái nhà họ Hình đã tỉnh lại. Một nhân viên cảnh sát đã sớm chờ ở đây để chuẩn bị làm công tác ghi chép lời khai thấy vậy nên lên tiếng gọi tên cô ấy. Cô con gái nhà họ Hình hoảng hốt trong vài giây, sau đó mới quay đầu ra, khuôn mặt gầy yếu, hai má húp sâu, không nói một lời nào. Nhân viên cảnh sát nhìn sang Cố Chi Tang. Cô ấy... Cố Chi Tang nói, anh có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi ra đi. Dù sao cô ấy vẫn bị thiếu một hồn hai phách. Trong đó phách bị mất sẽ khiến cho khả năng phản ứng của cô ấy chậm hơn rất nhiều. Nói đơn giản hơn thì cô ấy sẽ ngơ ngác hơn người bình thường một chút. Tuy nhiên, ý thức và năng lực tự hỏi vẫn bình thường. Chương 693 Tự nguyện. Nhân viên cảnh sát tuy rằng nghe không hiểu hồn phách với thi cẩu gì đó, nhưng vẫn gật đầu tiếp tục dò hỏi. Cô Hình, cô có thể kể lại một số chi tiết trước và sau khi cô bị mẹ mình giam cầm không? Còn cả một số hành vi ép buộc của bà ấy đối với cô, ví dụ như có ép buộc cô phải chịu đựng thủ đoạn phi tự nhiên, quyền học nào đó để thay thế em trai của cô hứa hẹn gì đó. Sau khi nghe xong câu hỏi của nhân viên cảnh sát, thì phải một lúc khá lâu sau, chị gái nhà họ Hình mới chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói. Không, tôi không bị ép buộc. Hề Hải Hồng, Daisy, nhân viên cảnh sát. Ngay sau đó, chị gái nhà họ Hình đã tiếp tục nói. Là... tôi tự nguyện làm vậy, không phải bị bắt ép. Đại sĩ nhíu mày. Cô Hình, cô không cần phải sợ hãi. Hành vi xấu xa của mẹ cô đã bị vạch trần, bà ấy sẽ không thể kiểm soát cô được nữa. Bà ấy suýt chút nữa đã hại chết cô đấy. Tuy nhiên, mặc kệ mọi người tra hỏi như thế nào, thì chị gái nhà họ Hình vẫn chỉ im lặng ngồi ở nơi đó, không hề lên tiếng chỉ trích mẹ và em trai ruột nhà mình. Lúc này thì đừng nói đến nhân viên cảnh sát, ngay cả các thí sinh cũng thấy bối rối. Cố Chi Tang nãy giờ không nói lời nào, thì bây giờ đã cười lạnh một tiếng. Không cần phải hỏi nữa, cô ấy quả thật đã tự nguyện chắn tai họa cho cậu con trai nhà họ Hình. Cô ấy sống quanh năm suốt tháng trong một môi trường trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, nên tư tưởng đã sớm bị mẹ ruột đồng hóa rồi. Tiền lễ hỏi đưa cho em trai, còn đào rỗng nhà chồng để trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Tất cả đều là bởi vì em trai cô ấy là con trai, có thể truyền thừa hương khói, là gốc rễ của nhà họ Hình. Khi mẹ Hình đề nghị cô ấy chắn tai họa cho cậu em trai, thì chị gái nhà họ Hình đã có một khoảnh khắc cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy đã ngoan ngoãn chấp nhận. Ai bảo em trai của cô ấy là người đàn ông duy nhất trong nhà chứ? Giọng nói của Cố Chi Tang khá lạnh lùng. Chỉ là chắc hẳn cô đã không ngờ được rằng mẹ ruột đã sử dụng cô để chắn tai họa cho cậu em trai, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Vào lần thứ hai, bà ấy đã trực tiếp để cho cô chết thai luôn. Vào mấy ngày vừa qua, chắc hẳn cô vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện đã xảy ra xung quanh, cũng biết bản thân đã phải trải qua cuộc sống quỷ quái gì ở dưới hầm dự trữ lương thực, đúng không? Mẹ của cô mỗi ngày đều sẽ nấu canh gà cho con trai, lau thân thể cho anh ta, nhưng đã có lúc nào cảm thấy có lỗi với người đang nằm dưới hầm dự trữ là cô chưa? Cô cảm thấy cô đứng ra chắn tai họa cho người khác thì sẽ không bị nhận quả đắng sao? Cô đã mất đi một hồn hai phách rồi, tương ứng rằng cô đã mất đi tuổi thọ, sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh của mình. Trong tương lai, cô sẽ không chỉ bị ngu si mà còn bị bệnh tật quấn thân, tuổi thọ giảm sút. Ngoài ra, cô cũng rất dễ bị tà ma gia chạm. Cố Chi Tàn không hề bịa chuyện để đe dọa. Hồn phách là một thứ cực kỳ quan trọng với con người. Thiếu một cái sẽ khiến cho thân thể bị suy yếu, sốt cao không ngừng, huống chi cô ấy đã mất đi ba cái. Cô xác nhận lại một lần nữa. Cho dù là như vậy thì cô vẫn muốn che giấu hành vi tội ác của bà ấy hay sao? Nghe thấy câu hỏi của cô thì trên khuôn mặt của chị gái nhà họ Hình đã lóe lên một chút đau khổ và giãy giụa. Bà cụ nhà họ Hình nghe theo vị bà trong thôn tự tay làm một người giấy, mặc áo liệm có thêu tên của bà ấy, trên ngực cũng viết bát tự của mình. Mà chị gái nhà họ Hình là con gái ruột của bà cụ, hai người có huyết thống thân cận. Tiếp theo, chỉ cần niêm phong hồn phách của chị gái nhà họ Hình vào người giấy kia thì sẽ dễ dàng che mắt được hung vật. Người giấy được niêm phong hồn phách vào sẽ hơi phồng lên, như một người có thân thể, có linh hồn, có cả hơi thở và cảm quan, không khác gì người bình thường cả. Sau khi đặt người giấy vào trong quan tài thì cũng giống hệt như bà cụ họ Hình đã được chôn cất vậy. Vì vậy, bà cụ nhà họ Hình mới tránh thoát khỏi sự trả thù của cô con dâu đã chết. Tuy nhiên, thân xác chính của chị gái nhà họ Hình vẫn còn sống, hồn phách của cô ấy bị niêm phong vào người giấy trong quan tài cũng có ý thức. Do đó, cô ấy vừa nằm trong hầm dự trữ lương thực, chịu đựng làn da mưng mủ thối rữa, hít thở không khí tanh tưởi, vừa phải chịu đựng cảm giác đau đớn do bị ngạt thở ở dưới lòng đất. Mặc dù cô ấy đã bị tra tấn như vậy, cũng biết mẹ ruột của mình là một người ác độc, hèn hạ đến mức nào, nhưng chị gái nhà họ Hình vẫn do dự, giãy giụa một hồi lâu. Cuối cùng khuôn mặt của cô ấy hiện lên sự suy sụp. Mãi đến tận lúc cuối cùng, cô ấy vẫn ngậm chặt miệng không nói thêm gì, chỉ nói rằng bản thân tự nguyện làm việc kia. Mẹ của cô ấy không ép buộc gì cả. Nhìn thấy sự yếu đuối hoàn toàn bị tẩy não của cô con gái nhà họ Hình thì Daisy và Hề Hải Hồng quả thật sắp bị tức chết rồi. Các nhân viên cảnh sát cũng cảm thấy rất bất lực. Nếu không có lời tố cáo của cô con gái nhà họ Hình thì bọn họ sẽ không thể làm gì bà cụ kia được. Nhìn bộ dạng đắc ý, ngẩng đầu khiêu khích của bà cụ nhà họ Hình thì Cố Chi Tang cũng làm như không nhìn thấy. Một tên hề nhảy nhót như bà cụ nhà họ Hình này vẫn chưa thể gây ra được ảnh hưởng gì đến cô. Tuy nhiên, trong lòng cô lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ vì hành vi của cô con gái nhà họ Hình. Chương 694 Đấu pháp nguyền rủa. Công tác điều tra và giáo dục tư tưởng ở thôn Ngọa Thác đã kéo dài mãi đến tận lúc rạng sáng mới chấm dứt. Vào lúc 3 giờ sáng, các dân làng đã mệt mỏi cả thể chất và tinh thần đều được trở về nhà, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm tối đen, một người đàn ông trung niên có cơ thể gầy gò, thân thể nổi đầy mụn thịt đỏ sẫm, đang nằm ở trên giường. Hô hấp dồn dập, càng ngày càng hít thở khó khăn hơn. Dường như trong giấc mơ, anh ta đã bị quấy rầy khá nhiều, nên đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt đột ngầu dần dần trợn to hơn trong bóng đêm, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Cậu con trai nhà họ Hình há to miệng, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Dường như đã bị cái gì đó bịt chặt miệng lại. Trên mặt anh ta đang bị bao phủ bởi một thứ đen ngòm. Đó là một bóng quỷ có chân tay vặn vẹo, làn da bị cháy đen, đôi mắt đỏ đậm như máu, gương mặt dữ tợn, đang dán sát vào mặt của cậu con trai nhà họ Hình. là quỷ hồn của vợ anh ta. Cho dù hồn phách của cô ấy đã bị thương nặng, chẳng sợ cũng biết rằng có một vị quyền sư cực kỳ cường đại ở ngay gần nhà họ Hình, nhưng bởi vì sự hận thù mãnh liệt trong lòng nên cô ấy vẫn tìm đến đây. Giọng nói sắc nhọn kèm theo tiếng khóc u oán của một người phụ nữ vang lên. Ông xã, em tìm anh thật sự quá cực khổ rồi. Bây giờ đứa trẻ kia đã biến mất rồi. Em rất sạch sẽ. Mấy người có hài lòng không? Giọng nói của cô con dâu nhà họ Hình đột nhiên cao vút lên, quán khí dày đặc đã làm cho đôi mắt của cậu con trai nhà họ Hình lồi to ra, tơ máu nổi đầy trong mắt. Gương mặt của anh ta bởi vì quá mức sợ hãi nên cực kỳ vặn vẹo, âm thanh thều thào chan ra từ kẽ răng. Đúng, không, không, hãy tha, tha thứ. Bà cụ nhà họ Hình ngủ cùng trên một chiếc giường với anh ta, bị tiếng động lớn đánh thức. Bà ta vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy đứa con trai bảo bối nhà mình sùi bọt mép, toàn thân co giật run rẩy, sắc mặt tái xanh. Bà ta la hét và gào khóc, nhanh chóng chạy xuống giường, lấy ra bùa trừ tà trong ngăn kéo và dán lên trên đầu của con trai nhà mình. Nhưng lúc này, những lá bùa kia cũng không có tác dụng gì cả. Con trai bảo bối mà bà cụ nhà họ Hình vẫn luôn nâng niu, ngậm trong miệng sở tang đã chết thảm ở ngay trước mặt bà ta. Trước khi chết, anh ta còn phải chịu đựng sự đau đớn và thống khổ cùng cực. Nhìn bộ dạng gào thét đứt ruột đứt gan của bà ta thì quán quỷ có làn da cháy đen kia cảm thấy cực kỳ sung sướng. Trên gương mặt màu đỏ thẫm hiện lên một nụ cười sáng lạng, kèm theo tiếng cười ác ý xuyên qua vách tường rời khỏi chỗ này. Bị bà cụ nhà họ Hình khiêu khích và nhục mạ trong nhiều năm thì cô ấy cũng cực kỳ hiểu rõ bà ta. Thay vì giết chết bà già đó thì để cho bà ta phải tận mắt chứng kiến con trai bảo bối đột tử mới chính là sự tra tấn đau khổ nhất. Quả nhiên, bà cụ nhà họ Hình đã ôm chầm lấy thi thể của cậu con trai, điên cuồng đấm xuống giường. Miệng bà ta còn tiếp tục mắng chửi những từ ngữ rất khó nghe về con dâu đã chết, cả cố chi tan, thậm chí còn mắng cả con gái của mình. Bà ta quán cô con dâu hiện về đòi mạng, quán cố chi tan không thể diệt trừ được quỷ hồn của con dâu, còn quán cả con gái nhà mình không có tác dụng gì, đứng ra chắn tai họa nhưng vẫn khiến cho con trai bảo bối của bà ta chết mất. Bà cụ nhà họ Hình tràn đầy oán hận trong lòng, đã run rẩy lấy ra một số đồ vật từ trong ngăn kéo, là một người rối làm bằng rơm và gỗ. Bà ta lẩm bẩm tên của một người rồi sau đó lấy ra một cây kim đâm nhiều nhát lên ngực, mắt, mũi và bụng của con rối kia. Bà ta lẩm bẩm tên của cố chi tan, gương mặt già nua vặn vẹo đầy oán độc. Chết đi, chết hết đi. Bà ta vừa nguyền rủa vừa liên tục đâm kim. Sau khi đâm được hai vòng thì bà cụ nhà họ Hình bỗng nhiên cảm thấy hai mắt, chỗ trái tim và bụng của mình là những chỗ mà bà ta đã đâm kim trên người con rối kia, dường như đang bị thứ gì đâm thủng, đau nhức khó chịu. Bà ta á một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tanh hôi, ngã xuống đất, ôm trái tim và liên tục kêu đau. Ở một đầu khác, tại chỗ ở tạm của mình, cố chi tan đang ngồi khoanh chân trên giường đã chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng và châm chọc. Ngu xuẩn! Đường đến thiên đường thì không đi, mà lại tự đâm đầu vào cửa địa ngục. Nếu bà cụ nhà họ Hình cứ thành thật không gây rối thêm, thì bà ta sẽ chỉ là một người bình thường, có vấn đề suy đồi đạo đức mà thôi, không gây ra hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng nào, ngoại trừ sẽ bị khiển trách và lên án bằng lời nói thì quả thật không có cách nào có thể khiến bà ta bị pháp luật trừng phạt. Tuy nhiên, bà ta lại tự tìm đường chết, dám dùng chú thuật lên người của cố chi tan. Như vậy, ở giờ phút này, bà cụ nhà họ Hình đã từ thân phận một người dân bình thường trở thành một người sử dụng thuật pháp. Bất cứ hành động phòng ngự hay đánh trả nào của cố chi tan đều sẽ được tính là một trận đấu pháp bình thường, có qua có lại. Kỹ năng không bằng người khác thì bị chết cũng đáng đời. Chương 695: Bị ném vào quỷ môn quan. Cô nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ, sau khi suy nghĩ một lúc thì đã đứng dậy đi ra khỏi cửa. Trong một khu rừng rậm ở bên ngoài thôn Quả Thác, có một bóng đen đang sử dụng tư thế cực kỳ vặn vẹo, bò trườn trên mặt đất. Quan hồn đã không có thi thể khiến cho hồn thể của nó trong suốt hơn. Nhưng khi miệng của nó lẩm bẩm thì vô số quán khí đã tràn ra từ hồn thể của nó, khuếch tán về phía thôn Quả Thác. Cô con dâu nhà họ Hình đã trở thành lệ quỷ, có quán niệm quá sâu sắc, hoàn toàn không có ý định buông tha cho ngôi làng này. Tại thời điểm cô ấy đang định hiến tế hồn phách của mình để nguyền rủa ngôi làng này, thì một sợi xích sắt đã lao đến từ phía xa, cực kỳ chính xác, quấn chặt lấy phần trên hồn thể của cô ấy. Kéo mạnh cô ấy về phía sau, khiến cô ấy té ngã xuống đất, lăn tròn vài vòng. Quán quỷ cực kỳ sợ hãi, phát hiện ra dù bản thân có làm gì thì cũng không thể thoát ra được. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống thì thấy thứ đang quấn trên hồn thể của mình là một cái xích câu hồn. Cô ấy ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô là âm sai của địa phủ sao? Quán quỷ vừa sợ lại vừa hận. Cô ấy sợ hãi sức mạnh thâm hậu của người phụ nữ trẻ đang đứng trước mắt. Đầu của cô ấy đã bị một thanh kiếm gỗ chặt bỏ. Sự đau đớn khi hồn phách bị thương lúc đó vẫn còn rất rõ ràng. Và điều khiến cô ấy hận là bởi vì người phụ nữ này đã nhiều lần ngăn cản cô ấy trút giận. Cố Chi Tan nói, "Dày vò như vậy là đủ rồi." Quán quỷ lộ ra khuôn mặt vặn vẹo, cười lạnh nghĩ thầm. Tên quyền sư ra vẻ đạo mạo này lại bắt đầu muốn nói đạo lý thâm sâu rồi. Cô ấy đang chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì hồn thể đã bị kéo bay thẳng lên trời, trực tiếp bị nhét vào một quỷ môn tối đen. Không biết đã mở ra từ lúc nào, đứng sừng sững ngay bên cạnh Cố Chi Tan. Cô con dâu nhà họ Hình. Cố Chi Tan vung tay ném quán quỷ vào trong quỷ môn, vẫy tay đóng lại và quỷ môn cũng biến mất tại chỗ. Lúc này cũng coi như cô đã trợ giúp địa phủ truy nã được một lệ quỷ đang lẩn trốn, tăng thêm thành tích cho mình. Còn về chuyện cô con dâu nhà họ Hình sẽ bị phán xử như thế nào thì tất cả đều giao cho bên địa phủ xử lý. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô cả, mà bản thân cô cũng không muốn quản chuyện này. Cố Chi Tan chậm rãi thu lại xích câu hồn, cảm nhận được lời nguyền rủa chưa kịp thành hình đã bắt đầu tiêu tan thì mới hài lòng rời khỏi chỗ này. Ngày hôm sau, một tiếng kêu thất thanh vang lên trong sân nhà họ Hình. Các nhân viên cảnh sát đến ghi chép lời khai của cậu con trai nhà họ Hình, đứng gõ cửa một lúc lâu mà không thấy ai ra. Sau khi bọn họ phá cửa xông vào thì mới nhìn thấy tình trạng tử vong thê thảm của bà cụ nhà họ Hình và cậu con trai ở trên giường. Ai có thể ngờ được rằng chỉ trong vòng nửa đêm hôm qua mà lại xảy ra một vụ giết người ly kỳ ở nơi này. Tuy nhiên, khi bên cảnh sát đến dò hỏi các thí sinh và tổ sản xuất chương trình linh sự thì tất cả mấy vị đại sư quyền học này đều có vẻ mặt bối rối, hỏi một câu thì đã có ba câu không biết. Sau khi cảnh sát rời đi, các thí sinh mới dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Cố Chi Tan. Bạch Từ chậm rãi nói, cuối cùng cũng có thể rời khỏi thôn này rồi. Cố Chi Tan nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt của Hòa Mỹ Đồ lạnh tanh. Rời đi là chuyện tốt sao? Còn không phải là sẽ tiếp tục đi đến địa điểm khác của vụ án tiếp theo à? Cố Chi Tan. Dưới âm tàu địa phủ, quán quỷ đã bị một sợi xích câu hồn bó chặt, cứ như vậy bị ném vào trong quỷ môn quan. Dù thế nào, nó cũng không thể ngờ nổi bản thân lại đi đến âm phủ bằng cách thô bạo và đơn giản như vậy. Trong khi nó vẫn còn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi xích câu hồn để rời đi, thì đã bị bắt bởi Hắc Vô Thường mặc quần áo đen từ đầu đến chân, đội mũ âm quan đen xì. Bởi vì âm sai có tính khắc chế thiên nhiên với quỷ hồn, nên sự phản kháng của nó đã đem lại kết quả bị trói chặt hơn và đưa đến trước diện Diêm Vương. Trong lúc nó còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị một tiếng quát lớn đầy chính khí và nghiêm túc làm cho tỉnh táo lại. Quán quỷ ngơ ngác ngẩng đầu lên thì phát hiện ra bản thân đang bị giam lỏng trong một chỗ khác, trống trải, ở trước một sảnh lớn. Nhìn lên phía trên cao, nó có thể mơ hồ nhìn thấy bản tên đóng trên đỉnh điện. Tấm biển trước mặt nó hiện lên bốn chữ lớn: Điện Tần Quảng Dương. Nơi này là điện thứ nhất trong 10 điện Diêm Vương. Chủ điện là người đứng đầu 10 vị Diêm La, Tần Quảng Dương, Tương Tử Văn. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.